Vũ trụ phong hách ngã nhất khiêu. Chương 31. Máu và nước mắt đau thương 31. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Năm 1999, thời gian trôi qua như bị xe tăng hạng nặng nghiền nát. Ký ức là thứ rất cá nhân. Vào một thời điểm nào đó, tại một địa điểm nào đó, trời đất rung chuyển, bạn bị kẹt lại, cảm thấy cơn đau không bao giờ kết thúc. Nhưng cùng lúc đó, có lẽ ai đó đang vui mừng thổi tắt nến sinh nhật. Trong không khí ngọt ngào của bánh kem và sự vây quanh của bạn bè. Chào đón một tuổi mới, khai giảng học kỳ 2 năm nhất, Trần Nhất Thiên trở lại trường. Thông thường, đây mới là giai đoạn cuộc sống đại học thực sự bắt đầu. Học kỳ đầu có huấn luyện quân sự, tiếp theo là kỳ nghỉ lễ quốc khánh. Vừa về đã phải chuẩn bị cho kỳ thi cuối kỳ. Rất nhiều người mang theo quán tính của lớp 12. Mơ mơ màng màng đã qua đi. Học kỳ sau thì khác. Cuộc sống đại học lắng xuống, chậm lại, thể hiện sự nhàn nhã và tự do vốn có của nó. Thêm nữa, làn da bị nắng cháy trong quá trình huấn luyện quân sự. Trải qua một mùa đông, lại được giữ ấm trở lại. Phần lớn các nữ sinh bắt đầu có ý thức về việc ăn mặc. Đất ấm lên, xuân về, khắp khuôn viên trường tràn đầy sự tươi mới. Tuy nhiên tất cả những điều này, Trần Nhất Thiên đều phớt lờ. Ngày thứ hai khai giảng, Trần Nhất Thiên tan học về ký túc xá, cởi áo khoác, cầm bình nước, như dự đoán, hai ngày anh về, không đun nước nóng lần nào. Anh cầm chìa khóa, xách bình nước ra khỏi cửa, phòng đun nước nóng ở cạnh căng tin. Anh phải đi ít nhất 10 phút, đến dưới lầu mới phát hiện mình không mặc áo khoác. Trên người chỉ có một chiếc áo thun màu xanh đậm, chất liệu nỉ, chống chài, lạnh thật đấy. Anh đành phải chạy bộ, đun nước nóng, rồi co do người lại định chạy bộ về ký túc xá. Phòng đun nước nóng ở cạnh căng tin, vừa chạy được mấy bước, có một giọng nói quen thuộc gọi tên anh, là Tĩnh Vũ. Tĩnh Vũ không phải là nhân vật mới xuất hiện trong chuyện này. Anh ta đã từng chơi bóng rổ, ăn cơm với Trần Nhất Thiên trong học kỳ trước. Khi có người đưa thuốc lá cho anh ta vì ngại có Lâm Tiểu Thi ở đó nên đã thẳng thừng từ chối. Chỉ là nửa năm qua, anh ta không có nhiều đất diễn, nhưng lần xuất hiện này, anh ta coi như đã thành công trong việc giành lại thế chủ động. Lâm Tiểu Thi đi cùng anh ta. Hai người rõ ràng vừa ăn xong. Những người có dạ dày đầy thức ăn. Ở ngoài trời ấm dần lên. Luôn có một sự tự tin vô cớ nào đó. Điều khiến anh ta giành lại thế chủ động không chỉ là anh ta mặc ấm. Anh ta đã ăn, mà còn là trong lúc nói chuyện. Anh ta vô tình thể hiện mối quan hệ của mình với Lâm Tiểu Thi. Này, sao lại không thấy đâu cả? Lâu lắm mới gặp, Trần Nhất Thiên nghĩ thầm. Giờ học trước tôi còn nhìn thấy cậu đấy. Giờ học trước là lớp học toàn trường. Tĩnh Vũ và Trần Nhất Thiên cùng khoa. Chuyên ngành khác nhau. Khi điểm danh, Tĩnh Vũ ngồi ở hàng ghế đầu trả lời. Có, Trần Nhất Thiên đã nhìn thấy. Cậu đi đâu vậy? Trần Nhất Thiên xách bình nước nóng, co rúm lại nói, về ký túc xá, vì dáng người cao gầy, gió thổi vào từ gầu áo, anh giống như một cổng chào bằng hơi, anh che bụng, đẩy ra luồng khí lạnh cuối mùa đông, nhìn thấy Tĩnh Vũ đưa tay, giúp Lâm Tiểu Thi đội mũ áo khoác lông vũ, Lâm Tiểu Thi chen vào cuộc trò chuyện gượng gạo, sao cậu lại mặc ít vậy, áo khoác đâu? Trần Nhất Thiên đành phải chuyển hướng nhìn về phía cô ấy. Là một nữ sinh năm nhất, Lâm Tiểu Thi qua một năm, thay đổi khá nhiều, vẫn là tóc đen dài thẳng, có vẻ như cắt thêm mái, quần áo trên người vẫn là phong cách quen thuộc của cô ấy. Màu trắng, lông xù, nhưng có vẻ không phải là chiếc áo trước đó. Tĩnh Vũ lại lấy lại quyền kiểm soát lời nói, sắp tới đi đâu đó ăn uống. Cậu chuẩn bị đi, Trần Nhất Thiên để lại cho họ một bóng lưng. Cặp đôi mới yêu nhau nhìn nhau. Tĩnh Vũ lại gọi, kỳ nghỉ đông cũng không tìm thấy cậu. đi hẹn hò Valentine với ai rồi? Lâm Tiểu Thi giận dỗi liếc anh ta một cái. Tĩnh Vũ thuận thế ôm người vào lòng, dường như đang hồi tưởng lại một lần gặp mặt mà Trần Nhất Thiên không xuất hiện. Vui vẻ cười ha ha. Trần Nhất Thiên giang chân, co người lại, xách bình nước, chạy xa mất rồi. Ngoài sân thể dục có một khoảng trống, trước đây là khu ký túc xá, sau đó bị phá bỏ, tạm thời lát cỏ, trên bãi cỏ được lát đường đá uốn lượn. Sinh viên thấy vòng vèo quá phiền phức, trực tiếp đi thành một con đường thẳng lớn, cỏ đều bị dẫm nát, lộ ra đất vàng, gió thổi lên, có chút khí thế hoang mạc. Trong số những người đi lại, có rất nhiều người xách theo bình nước nóng, màu đỏ màu xanh lá cây, dù cùng kích cỡ, nhưng Trần Nhất Thiên quá cao, cái bình màu xanh lá cây trong tay anh trông rất nhỏ. Sách chạy bộ có chút buồn cười. Hai tháng sau, cỏ xanh, chim hót, bờ sông Trường Giang đã được lấp đầy bởi sắc vàng rực rỡ của hoa cải dầu. Vùng đất phía Bắc mới tan băng, bờ sông cây liễu xám xanh, vượt qua hai tuần nắng nóng thất thường sau khi ngừng sưởi ấm. Tầm mắt có thể nhìn thấy, cuối cùng cũng có dấu hiệu của sự sống hồi sinh. Cuối cùng thì bên phía Vu Hương cũng có tin tức, vụ án của ba Vu Kiều đã có kết quả. Sau hai lần xét xử, bị kết án tù 8 năm, tội danh là buôn bán một loại M, túy trên 500 gram. Điện thoại của Vu Hương do bà Trần nhận, Vu Hương đã kiện tụng cùng luật sư trong mấy tháng, trong đầu cũng đã nhồi nhét một số thuật ngữ chuyên ngành. Bà Trần không hiểu những thứ khác, nhưng M, túy, 8 năm, cũng đủ rõ ràng. Ngoài thở dài, bà không thể hỗ trợ Vu Hương bất kỳ điều gì. Trần Nhất Thiên về nhà, bà đã kể với anh tránh Vu Kiều, gọi điện cho Vu Hương. Vu Hương lại kể lại tình hình một lần nữa. Lần đầu tiên xét xử như thế nào? Lần thứ hai xét xử ra sao? Đồng phạm của ba Vu Kiều, người cung cấp hàng cho anh ta, bị kết án tù 10 năm. Phải thừa nhận, trí thông minh và khả năng ứng biến của Vu Hương, ở bất kỳ thời điểm nào trong đời chị cũng rất tốt. Người ta nói bệnh lâu thành thầy thuốc, sau khi kiện tụng cho chồng mình, chị cũng đã nắm vững những thuật ngữ pháp lý cơ bản. Chỉ là Vu Hương thông minh, cũng là Vu Hương cứng đầu, chị không biết cách lùi bước, không muốn giữ gìn cho bản thân. Án phạt tù 8 năm, phạt tiền 50.000 tệ. Trần Nhất Thiên hỏi chị, 50.000 tệ tiền phạt làm sao? Chị không suy nghĩ gì liền nói, vay trước, mở cửa hàng, kiếm tiền rồi trả từ từ. Nông thôn Đông Bắc thường nói, đất ấm lên mới có thể gieo hạt. Từ Liêu Ninh đến Cát Lâm, đến Hắc Long Giang, từ Nam đến Bắc, từ đồng bằng ngoại ô thành phố đến bờ sông Thái Tử, đến dãy núi Trường Bạch, ruộng đất bắt đầu có dấu hiệu tốt, tuyết trắng tan chảy, đất xám bị cày xới, đất màu nâu đen được gieo hạt, mầm non nhú lên, màu xanh mọc lên. Trần Nhất Thiên như một con mèo không muốn ra ngoài, bị dây xích kéo, không thể không đi theo bước chân của mùa. Với khuôn mặt già dặn, hòa nhập vào cuộc sống đại học tràn đầy sức sống, Tĩnh Vũ, Lâm Tiểu Thi cặp đôi mới yêu nhau tổ chức một cuộc hẹn, mời một số bạn học quen thuộc, đặt một phòng riêng ở Nhã Huyền, tầng 2 căng tin trường học. Trần Nhất Thiên nhận được lời mời, anh đến sớm, trong phòng riêng chỉ có một người đến trước anh, người này quen thuộc với anh, học kỳ trước thường xuyên cùng nhau chơi bóng rổ. Thời gian mà Trần Nhất Thiên không phải lo lắng về chuyện gia đình, không có lần nào chơi bóng rổ mà không gặp anh ấy. Lâu dần, hai người thân thiết, tính ra, Trần Nhất Thiên, sinh viên nội trú giả, này, ở trường thân thiết nhất với anh ấy. Học kỳ trước, chính anh ấy là người thay quần giữ nhiệt trên sân bóng rổ. Sau khi chơi bóng rổ xong ăn cơm cũng là anh ấy đưa thuốc lá. Hỏi Trần Nhất Thiên mẹ anh sinh cho anh một cô em gái khi nào cũng là anh ấy. Chàng trai mặc quần giữ nhiệt này cùng chuyên ngành nhưng khác lớp với Trần Nhất Thiên. Tên thật là Bàng Ngạo, tên gọi thân mật là Đại Pháo. Trần Nhất Thiên nói với Đại Pháo, qua hột năm Tết, không tiến bộ gì, vẫn là bộ dạng này. Đại Pháo nói với Trần Nhất Thiên, tôi đủ rồi, giữ được hiện trạng là tốt rồi, cậu già quá nhanh. Nhìn cái quầng thâm mắt này, ôi, sao lại hói đầu rồi? Qua một năm Tết bị rút cạn sức rồi à? Không nói hai lời, hai người choảng nhau, bàn ghế lộn xộn cả lên. Phục vụ vào đưa menu, hai người mới thu liễm lại. Mọi người lần lượt đến đủ. Tĩnh Vũ và Lâm Tiểu Thi đi cùng nhau. Thêm hai người nữa, một là đàn anh năm tư của khoa họ, một là bạn đồng hương của Tĩnh Vũ, học nghiên cứu sinh ở khoa lý. Tĩnh Vũ và đàn anh năm tư đều là thành viên hội sinh viên khoa họ. Anh ta lại cùng năm với Trần Nhất Thiên, Bàng Ngạo, cùng học lớp học toàn trường. Lâm Tiểu Thi là bạn gái của anh ta. Người nghiên cứu sinh kia là bạn đồng hương của anh ta. Vì vậy bữa tiệc này xoay quanh anh ta. Không sai, ăn uống là phụ, nói chuyện là chính. Điều đầu tiên, đương nhiên là Tĩnh Vũ và Lâm Tiểu Thi khoe tình cảm. Những người khác trêu chọc, hưởng ứng đều có. Trong quá trình này, Trần Nhất Thiên phát hiện ra, anh là người cuối cùng trong bàn biết chuyện hai người họ đã thành đôi. Họ nói chuyện về kỳ thi tiếng Anh cấp 4, cấp 6 năm đó, kỳ thi tiếng Anh cấp 4, cấp 6 ở trong nước vẫn là hệ thống điểm trăm, 60 điểm là đạt, dường như các trường đại học trong nước đều có quy định. Đại học cấp 4 không đậu, trường sẽ không cấp bằng tốt nghiệp đại học, chỉ cấp chứng nhận tốt nghiệp. Vì vậy, ngay khi lên năm nhất đại học, đã có người tích cực chuẩn bị cho kỳ thi tiếng Anh cấp 4. Cấp 6 đối với sinh viên đại học, có thể thi hoặc không thi, không ảnh hưởng đến việc tốt nghiệp bình thường. Nhưng nhiều đơn vị tuyển dụng trong xã hội coi trọng chứng chỉ cấp 6. Trong cùng điều kiện, chắc chắn sẽ ưu tiên tuyển dụng những người có chứng chỉ cấp 6. Thực ra, dù là trường học, sinh viên hay đơn vị tuyển dụng, đều biết giá trị thực của chứng chỉ cấp 6 chỉ. Như vậy, rất nhiều đơn vị bản địa, 30 năm nay chưa bao giờ có khách nước ngoài đến thăm. Nhân viên ở đó cả đời chưa từng có cơ hội đi nước ngoài. Nhưng họ vẫn đưa ra yêu cầu về chứng chỉ cấp 6. Một là nâng cao giá trị của đơn vị, hai là dùng nó để loại bỏ một số người. Trong cuộc trò chuyện của họ, Trần Nhất Thiên nhận được một thông tin hữu ích, cấp 4 không nhất thiết phải năm 2 mới được thi. Quy định của chính sách, sinh viên đại học đang học đều có thể thi. Một số trường để đảm bảo tỷ lệ đậu, yêu cầu năm 2 mới có thể đăng ký, mà cấp 4, cấp 6 lại không thể thi cùng lúc. Vì vậy cấp 6 thường phải đợi đến năm 3. Trong số những người đó, Trần Nhất Thiên là người trầm lặng nhất. Đại Pháo ngoài bóng rổ ra không hứng thú với bất kỳ thứ gì, nhưng anh ấy sẽ theo bản năng hoặc vì lễ phép tiếp nối chủ đề, tránh để cuộc trò chuyện trở nên nhàm chán. Trần Nhất Thiên thì khác, anh không có sự hào hứng khi chào đón cuộc sống đại học của mình, cũng không tích cực vun vén mối quan hệ bạn bè, cả bên ngoài lẫn bên trong đều rất lạnh lùng, không hề nịnh nọt. Tĩnh Vũ tổ chức cuộc hẹn, Lâm Tiểu Thi đương nhiên là người điều tiết không khí. À này, ngày 29 Tết, sao cậu không ở nhà? Cách Trương.